Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 106, Munich màu đen 3 phút. Thời gian, 18 tháng 6 năm 2012, thẻ đỏ. Màu đỏ tươi như máu Ruby kẹt ở Allianz Arena bên trong thiểm xích tất cả mọi người con mắt. Toàn trường tất cả mọi người đều ở lại. Trọng tài chính dĩ nhiên đưa ra thẻ đỏ. Hả? Thẻ đỏ. Trọng tài chính dĩ nhiên đưa ra một tấm thẻ đỏ. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền đột nhiên gào thét lên. Hắn đều có chút không tin. Trọng tài chính dĩ nhiên đưa ra một tấm thẻ đỏ. Cung chính. Hoffenheim chủ lực trung phong. Bản cuộc tranh tài lập cú đúp cung chính lại bị trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ. Thiên. Hắn đem cung chính trực tiếp phát sinh sân bóng. Đoạn Tuyền ôm đầu kinh hô. Vào lúc này trên sân bóng đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngồi ở Đoạn Tuyền bên người Từ Dương đồng dạng cảm giác được không hiểu ra sao. Bọn họ đều không quá rõ ràng đến tột cùng trong sân bóng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta phắc, còi đen, còi đen, còi đen. Allianz Arena bên trong Hoffenheim cổ động viên đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó phản ứng lại lập tức điên cuồng chửi bới lên. Rác rưởi trọng tài ngươi mẹ kiếp đi chết đi. Rác rưởi, ngươi phải cẩn thận. Lão tử biết ngươi nhà ở nơi nào. Lão tử biết ngươi thường thường xuất hiện ở đâu cái quán bar. Hoffenheim cổ động viên tức điên. Điên cuồng chửi bới bản cuộc tranh tài trọng tài chính. Đồng thời trong giọng nói rõ ràng địa tiết lộ uy hiếp ý tứ. Bayern Munich cổ động viên nhưng là hoan hô lên. Từng cái hưng phấn vỗ tay. Hát vang nổi lên ca khúc. Hưng phấn cực kỳ. Đồng thời bọn họ còn vì là hiện trường trọng tài chính sướng nổi lên tán ca. Trọng tài chính. Khá lắm. Quá anh minh rồi. Quả thực chính là Bundesliga chiếc còi vàng. Đẹp đẽ. Hoàn mỹ. Đến vào lúc này. Bayern Munich cổ động viên phảng phất đã quên bọn họ trước chửi bới trọng tài chính vì là còi đen. Thời điểm. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là vì là vị này trọng tài chính ca công tụng đức lên. Trời ạ, đến tột cùng phát sinh cái gì? Trọng tài chính phải cho cung chính một tấm thẻ đỏ đây. Đoạn Tuyền đến vào lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Vào lúc này, trong sân bóng, trên người mặc màu xanh lam áo đấu Hoffenheim cầu thủ vọt lên. Đem bản cuộc tranh tài trọng tài chính cho vây vào giữa. Mặt đỏ sức lực chướng địa hướng về trọng tài chính giải thích cái gì? Nhưng là trọng tài chính sắc mặt tái xanh. Không có mảy may biến hóa. Rất kiên định. Cung chính nhưng là bị Hoffenheim Isaac Forsa thật chặt ôm lấy. Bởi vì bọn họ đều phát hiện cung chính cái tên này tựa hồ đã nằm ở nổi giận biên giới. Hận không thể vọt thẳng đi tới cho cái kia mặt không hề cảm xúc trọng tài chính một quyền. Bình tĩnh. Cung. Ngươi phải tỉnh táo. Ngươi bây giờ đối với Hoffenheim rất trọng yếu. Ngươi cũng không thể đủ vô duyên vô cớ địa ngừng thi đấu. Nếu không thì mang cuối mùa giải sẽ bị những này rác rưởi các truyền thông cười nhạo chết. Isaac, Vosa ở cung chính bên tai khuyên. Tất cả lấy đại cục làm trọng a. Nghe Isaac Vosa, cung chính lúc này mới hô to ra hai cái. Dần dần mà bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn rất muốn cho trước mắt cái này rác rưởi trọng tài hai quyền. Xả giận. Thế nhưng, hắn có thể không muốn nhìn thấy các truyền thông cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nhạo. Đến từ hắn cung chính hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu tới nay. Những này truyền thông nhưng là một nhánh đang đợi cười nhạo cơ hội của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không để cho những này truyền thông tại nguyện. Hắn còn muốn tàn nhẫn mà phiến những người này mặt, xóa sạch bọn họ răng cửa. Cung chính lúc này mới bình tĩnh lại, kéo xuống đội trưởng của chính mình băng, đưa cho bên cạnh Salihovic, sau đó tiêu sái mà xoay người, bước nhanh hướng đi cầu thủ đường nối. Đáng chết, lẽ nào trọng tài chính ngày hôm nay không có đeo kính sao? Này bóng làm sao sẽ là thẻ đỏ? Ta thiên! Này chính là các ngươi tiêu bảng công khai công bằng công chính sao? Đây là còi đen. Có gia hỏa không muốn thắng. Ta đệt. Hoffenheim trợ lý huấn luyện viên Peter Randler quay đầu hướng về phía trọng tài thứ tư gầm hét. Lên, Randler tiên sinh. Xin chú ý ngươi thân thể. Chú ý ngôn từ. Nghe Peter Zeidler, trọng tài thứ tư phi thường khó chịu. Hắn lập tức quay đầu tàn nhẫn mà trừng mắt Peter Zeidler. Dùng rất có ý nghĩa cảnh cáo giọng điệu nói rằng. Ta chú ý ngươi cái. Chấm ngoặc kép, Peter Zeidler hỏa khí dâng lên. Bật thốt lên chính là ta chú ý ngươi cái mẹ cái bức. Nhưng là, nói còn không có nói ra. Hắn miệng liền bị mặt sau xông lên Hoffenheim thủ môn huấn luyện viên cho che. Cho tới mặt sau lời nói không có nói ra. Lẽ nào ngươi cũng tới mở màn đi cùng Rap làm bạn sao? Bình tĩnh, Hoffenheim thủ môn huấn luyện viên ở Peter Zeidler bên tai nói rằng. Điều này làm cho Peter Randler ngẩn ra. Đúng, vào lúc này hắn có thể phải tỉnh táo. Nếu như hắn vào lúc này cũng tới đến trên khán đài đi. Ai tới chỉ huy thi đấu đây? Cuộc tranh tài này Ralf Rangnick ngừng thi đấu. Hắn ngay ở trên sân thay thế Ralf Rangnick chỉ huy cuộc tranh tài này. Vào lúc này, nghe trợ lý huấn luyện viên vừa nói như thế. Peter Zeidler một hồi bình tĩnh lại. Trở lại ghế huấn luyện viên. Nhưng là trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Nhân vì cái này căn bản không nên là một tấm thẻ đỏ. Trọng tài chính sở dĩ phải cho cung chính thẻ đỏ cũng là bởi vì Bayern Munich thủ môn Rensing chuẩn. Bị tay ném bóng phát động tấn công nhanh thời điểm. Hắn tay ném bóng vừa vặn nện ở nhảy lên đến ngăn cản Rensing phát sinh tay ném bóng cung chính trên. Cánh tay, có điều, cái này bóng cung chính rõ ràng không phải bóng ném. Bởi vì cung chính cánh tay cũng không mở ra. Thế nhưng, trọng tài chính nhưng cho rằng cung chính dùng tay phá hoại Bayern Munich một lần tấn công nhanh. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ cân nhắc, cho cung chính đưa ra một tấm thẻ đỏ. Điều này làm cho Hoffenheim tất cả mọi người đều không chịu nhận. Đây quả thật là không phải thẻ đỏ. Cung chính cánh tay vừa không có mở ra. Này căn bản thì sẽ không thể tính là bóng ném. Coi như là toán bắt tay bóng. Điều này cũng không phải cố ý bóng ném, cho một tấm thẻ vàng đỉnh hơn nhiều. Thế nhưng trọng tài chính nhưng cho một tấm thẻ đỏ. Điều này làm cho hết thảy người sống hai mọi người không chịu nhận. Có điều, không chịu nhận lại có thể thế nào? Trọng tài chính không thể sửa án. Hoffenheim các cầu thủ trong lòng kìm nén một cỗ hẹp, điên cuồng phát động tấn công. Hy vọng dùng tấn công đến tan rã âm mưu của đối phương quỷ kế. Quả bóng lăn tới bên phải đường Carlos Eduardo dưới chân. Vào lúc này Zé Roberto liền đội lên đi tới. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, hai bên thường thường đối âm. Mọi người đều tìm tới đối phương một điểm đặc điểm. Phòng thủ lên có chút thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy thì lại Roberto phòng thủ. Carlos Eduardo thử nghiệm đột phá. Thế nhưng chưa thành công. Đột phá không thành công, Carlos Eduardo liền lập tức mà đem quả bóng chuyển cho trung lộ Luis Gustavo lập tức đem bóng đá chọt khe đến phía trước. Đưa cho phía trước Wedad Ibisevic, đuổi theo quả bóng. Wedad Ibisevic nhanh chóng đem quả bóng muốn trước một chuyến, biến hướng quá đi đối phương một gã khác tiền vệ trụ. Sau đó trực tiếp ở khoảng cách khung thành 30m có hơn vị trí đến rồi một cái sút xa. Quả bóng gào thét bay về phía Bayern Munich khung thành. Bayern Munich cổ động viên nhất thời con mắt đen. Như vậy Hoffenheim lại vẫn có thể phát động như thế kinh tâm động phách tấn công. Chuyện này quả thật cũng quá không phải cá nhân đi. Oành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Wedad Ibisevic sút gôn trực tiếp đánh vào Bayern Munich trung vệ Demichelis trên lưng. Bắn ra vùng cấm. Quả bóng bắn ra vùng cấm. Hoffenheim người trả lại không vội vì là lần này tấn công tiếc hận. Bayern Munich đội liền phát động phản công nhanh. Tiếp được quả bóng Bayern Munich cầu thủ Van Bommel lập tức đem bóng đá bóng mở ra đi. Mà quả bóng lại vừa vặn bay về phía biến đường Ribery. Ribery tiếp được quả bóng, lại như là ngựa hoang mất cương ở thảo nguyên bay nhanh giống như vậy. Điên cuồng nhằm phía Hoffenheim một hiệp. Từ lúc trước Ralf Rangnick liền nhắc nhở qua cầu thủ của hắn nếu coi trọng vị này mặt thẹo. Ngày hôm nay Carlos Eduardo cùng Salihovic hai người đã luân phiên đối với Ribery tiến hành rồi. thiếp thân ép sát. Cái này cũng là hai người từ bỏ một chút tấn công đổi lấy. Nhưng là bọn họ vẫn không có phòng vệ Ribery cho người nước Pháp cơ hội. Hoffenheim này điều cánh phải hàng phòng thủ ở Ribery trước mặt. Quả thực thùng rỗng kêu to. Người ta là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng là, này điều cánh phải hàng phòng thủ cũng là Hoffenheim đội hiện tại có thể lấy ra tay tốt nhất hàng phòng thủ. Chuyện phiếm ít nói, tiếp tục Ribery cá nhân biểu diễn. Trước mặt lại là chính mình nhiều lần đột phá Andreas Beck. Ribery nội tâm ung dung không ít. Đối mặt Andreas Beck, Ribery đã vô cùng tin tưởng. Chân phải má ngoài đột nhiên đem quả bóng hướng về trung lộ một vệt. Andreas Beck lập tức niêm phong lại nội tuyến. Đột nhiên, Frank Ribery chân phải về phía trước đại vượt một bước. Sẽ bị mạt đi ra ngoài quả bóng cho cản một hồi. Chân trái nhanh chóng một duỗi ra. Đem quả bóng bát hướng về trái một bên. Ribery rất dễ dàng địa từ ngoại tuyến đem Andreas Beck cho đột phá. Sau khi đột phá, Ribery nhanh chóng cắt vào bên trong. Cái này lúc Andreas Beck cũng cấp tốc xoay người. Thế nhưng xoay người lại hắn cũng là sau lưng Ribery. Ribery dễ dàng đột phá. Cắt vào bên trong. Trung lộ Isaac Vosa cấp tốc đập ra đến. Mắt thấy Isaac Vosa đập ra đến. Ribery đột nhiên dùng chân trái đem bóng cong lên. Hướng về đường biên ngang đi đến. Isaac Vosa nhanh chóng đuổi tới. Nhưng là làm Isaac Vosa mới vừa bước ra một bước thời điểm. Ribery đã đem quả bóng cho gõ về trung lộ. Quả bóng từ Isaac Vosa bên người xẹt qua. Lăn hướng về trung lộ. Trung lộ closer dùng thân thể gắt gao đem phòng thủ đội viên cho đặt ở phía sau. Xem chuẩn đến bóng. Lên chân trái đem quả bóng cho đánh về phía sau điểm. Ở trước điểm Daniel Haas không phải thần. Vì lẽ đó lần này hắn cũng không có cách nào. Tuy rằng, hắn sử dụng tới chính mình hết thảy năng lượng. Thế nhưng vẫn không có thành công. Quả bóng xuyên phá Hoffenheim khung thành. 2-2, Bayern Munich san bằng tỷ số. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Trung ương TV đài bình luận viên Đoạn Tuyền dùng khó mà tin nổi âm thanh gào thét đến. Closer. Closer Bayern Munich đánh vào san bằng điểm số một bóng. Bayern Munich đội thật sự san bằng tỷ số. Ngay ở cung chính bị phạt xuống sân 2 phút sau khi Bayern Munich liền đạt được ghi bàn. Bayern Munich đội san bằng tỷ số. 2-2. Hoffenheim thực sự là nhà dột còn gặp mưa. Thuyền trì lại ngộ ngược gió a. Xui xẻo a. Đây chính là có câu nói xui xẻo rồi liền uống nước lạnh đều nhét nhà a. Đoạn Tuyền tiếc hận nói. Gu Âu. Chấm ngoặc kép. Allianz Arena bên trong Bayern Munich bình luận viên bỗng nhiên hưng phấn rít gào lên. Điên cuồng gào thét. Kích động hoan hô. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. San bằng tỷ số. Bundesliga chi vương lại trở về. 2-2. Bayern Munich. Đẹp đẽ. Bayern Munich, Bayern Munich, Bayern Munich, Bayern Munich cổ động viên hưng phấn điên cuồng. Bọn họ rốt cục san bằng tỷ số. Hoffenheim cổ động viên nhưng là tâm chìm đáy vực. Mặt không có chút máu. Ngay ở này 3 phút bên trong Hoffenheim chủ yếu công kích tay cung chính bị thẻ đỏ phạt xuống. Sau đó bọn họ lại bị Bayern Munich đánh vào san bằng một bóng. Hoffenheim cũng thật là mẹ kiếp xui xẻo. Bọn họ gặp phải Munich màu đen 3 phút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.